Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1901, Thạch Tượng Quỷ 1. Hai người bọn họ đều là giữa đường xuất gia, chánh thức tu luyện Mao Sơn pháp thuật cũng không đến bao lâu. Có thể làm đến bước này, đã rất không tệ, cách phương sĩ bài vị cũng không xa, từ nhà gỗ đi ra. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy mặt đất nằm hai cái nữ tu sĩ đã chết, mấy cái chết mất hấp huyết quỷ cũng thay đổi thành thiềm thư, nhảy đến trong bụi cỏ. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về, nơi này không an toàn, Kim Tiên Sinh thúc giục nói. Nhưng Diệp Thiểu Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn qua rừng cây chỗ sâu, hắn cảm nhận được một cỗ dị thường khí tức ba động. Bên kia có người đánh nhau, Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm nhận được dị thường khí tức. Diệp Thiểu Dương nhớ tới cái gì, quay đầu nghi vấn hướng Diêu Mộng Khiết nhìn lại. Diêu Mộng Khiết hơi hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, nói ra là ta người đang cùng cha ngươi Thân Vương chiến đấu. Diệp Thiểu Dương cả kinh nói, ngươi người? Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, nhìn chăm chú Diệp Thiểu Dương con mắt, một mặt thành khẩn nói ra, thật xin lỗi, Thiếu Dương ca, ta có một số việc không có nói cho ngươi biết, sau khi trở về ta nhất định kỹ càng nói cho ngươi. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta về trước đi được không? Eva cũng nói, là Diệp Thiểu Dương, vẫn là Kathleen an toàn trọng yếu. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nói, trước trở về rồi hãy nói. Diêu Mộng Khiết xe, còn có Eva xe, đều đứng ở rừng cây một bên khác. Diêu Mộng Khiết để Kim Tiên Sinh cùng mấy cái nữ tu sĩ cùng một chỗ, đem hai cái tử vong đồng bạn đặt lên xe, sau đó chính mình theo Diệp Thiểu Dương lấy một chiếc xe. Nhuế Lãnh Ngọc lái xe. Bây giờ đi đâu? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Trong nhà thu thập không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là về nhà đi, không phải vậy mang theo hai bộ thi thể qua quán rượu rất lợi hại phiền phức, Diêu Mộng Khiết đề nghị. Trên đường, Diêu Mộng Khiết nhớ tới hai cái chết mất nữ tu sĩ, nghẹn ngào thành âm thanh. Diệp Thiểu Dương đưa ra cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, thông chi nàng tới xử lý một chút, dù sao chết người án, tuy nhiên không phải Hoa Quốc công dân, nhưng cũng không thể tự kiềm chế xử lý, cũng nên làm một chút tử vong trình tự. Chuyện này cũng chỉ có thể tìm Tạ Vũ Tình, nếu không dựa theo trình tự bình thường, căn bản không có cách nào đối cảnh sát giảng thuật hai người nguyên nhân cái chết. Diêu Mộng Khiết đồng ý về sau, Diệp Thiểu Dương lập tức cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, nói đơn giản chuyện này, sau đó một đoàn người lái xe trở lại khu vực thành thị. Đi vào Diêu Mộng Khiết tứ hợp viện dưới lầu, trong tứ hợp viện trong ngoài bên ngoài đều bị thanh tẩy qua, dùng lá ngải cứu huân hương, cũng là ngửi không thấy cái gì mùi máu tươi cùng xác thối vị đạo. Lúc đầu Diêu Mộng Khiết là muốn phơi mấy ngày trở về ở nữa, bởi vì phát sinh tình huống đặc biệt, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Diệp Thiểu Dương bọn người trong phòng khách trước ở lại, Diêu Mộng Khiết về phòng ngủ mình đổi một bộ quần áo. Đi ra thời điểm, thần sắc đã trấn định nhiều, trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ, sau đó để Kim Tiên Sinh tìm đến một bình rượu vang đỏ, cho mỗi người rót một ly. Diêu Mộng Khiết ngồi vào Diệp Thiểu Dương đối diện, yên lặng nhìn qua hắn. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, ý tứ ngươi có thể nói. Diêu Mộng Khiết hai tay đụng chén rượu, trong tay đi lòng vòng, nói ra, có lỗi với Thiếu Dương ca, ta lừa ngươi, ta còn có hai người trợ giúp. Sau đó đánh cái búng tay, phòng nàng cửa mở ra, đi tới một nam một nữ, đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, nhìn một cái, 20-30 tuổi bộ dáng, hai người quần áo lộn xộn, trên mặt còn mang theo vết máu, thần sắc cũng mang theo vài phần mỏi mệt. Hai người tới Diêu Mộng Khiết sau lưng,